Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289 Hứa Tịnh Nhi của em giao cho anh đó, anh phải đối tốt với chị ấy. Nếu không em sẽ không thích anh nữa đâu. Thế nhưng cô gái thật không ngờ là Khiết Thần lại trả lời lại. Những năm qua, dù cô có gọi điện hay gửi tin nhắn thì anh cũng không bao giờ trả lời. Lần này lại khác, Cố Tuyết sững sờ một lúc lâu. Cô gái chớp mắt, ngón tay run run ấn vào tin nhắn. Sau khi nhìn thấy nội dung, Cố Tuyết càng thêm bàng hoàng. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ, không phải của em, kèm thêm một icon nhếch miệng đầy khinh miệt. Đây chẳng phải là chiếm hữu sao? Cố Tuyết vô thức nghĩ ra, những lời cô gái nói với Hứa Tịnh Nhi rằng Khiết Thần thích cô là không đúng. Khiết Thần không phải thích Tịnh Nhi mà là yêu đậm sâu. Cố Tuyết siết chặt điện thoại trong tay, bàn tay cô gái run khủng khiếp. Cô biết tình yêu với Khiết Thần mà nói có nghĩa là gì? Một người lạnh lùng như anh mà có cảm giác yêu, cô gái hiểu điều đó có nghĩa là gì? Dù chỉ là suy đoán thì cô cũng cảm thấy nổi da gà. Cố Tuyết ôm lấy hai cánh tay mình, định quên đi định nghĩa từ lúc cô sinh ra tới giờ khiến cô kinh hoàng như vậy. Khiết Thần bỏ điện thoại xuống, nhếch miệng cười. Lúc trợ lý Lâm bước vào, nhìn thấy anh đang vui mừng thì anh ta bỗng thở phào. Xem ra tâm trạng của sếp tổng không khác gì trời quang mây đãng sau cơn mưa. Cuối cùng thì anh ta không cần phải rằng co xem có phải đi châu Phi hay Philippines không nữa. Lúc này trợ lý Lâm không còn đau lưng mỏi eo nữa. Anh ta thẳng lưng, nhanh nhẹn bước tới, đứng trước bàn làm việc. Trợ lý Lâm lấy iPad ra, vừa lướt màn hình vừa báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho Khiết Thần. 10 giờ họp online, 12 giờ ăn cơm với khách. Buổi chiều 3 giờ đi đánh gôn với sếp Hà. Buổi tối ăn cơm xong, 9 giờ bay tới thành phố L, khách sạn bên đó tôi đã đặt cả rồi, có lẽ sếp cần ở đó tầm một tuần. Anh ta chưa nói xong thì đã nghe sếp tổng lên tiếng bằng giọng nhàn nhạt. Hủy đi, trợ lý Lâm á khẩu, không kịp cả phản ứng. What? Khiết Thần ngước mắt nhìn với vẻ không hài lòng. Trợ lý Lâm từng bị cảnh cáo cho điều đi tới châu Phi hoặc Philippines lập tức trở nên nhanh nhạy. Đầu anh ta lóe sáng. Ý của anh là, lịch trình công tác hủy phải không? Lúc này Khiết Thần mới hài lòng không nhìn anh ta nữa. Khó khăn lắm chướng ngại vật mới biến mất, nếu lúc này anh lại đi công tác thì chẳng phải là mất công sao? Khiết Thần trước giờ chưa bao giờ hành sự như vậy. Hứa Tịnh Nhi bị câu nói khi sáng của Cố Tuyết làm điên đảo. Cô bước đi mà cũng đụng trúng bàn trà, uống nước thì bị sặc. Lúc giúp cô Lâm rửa bát, không để ý suýt nữa làm vỡ bát. Cô Lâm thấy vậy vội kêu cô về phòng nghỉ ngơi. Hứa Tịnh Nhi nằm trên giường cũng không ngủ được, đầu óc cô rối bời. Để có thể khiến mình bình tĩnh lại, không còn suy nghĩ linh tinh nữa, cô bèn tới phòng sách ôm máy tính và bắt đầu viết bản tin mới. Lúc Khiết Thần trở về chung cư thì đã là 10 giờ tối. Cách chương.